Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 04, Tinh Thiên Tông tình cảnh. Tám tầng thánh quang thiên phú trương tam mau, chưa từng nghĩ hiện tại tứ chi đều không rồi, mệnh cũng thiếu chút không có rồi, đảm nhiệm có lại cao hơn thiên phú vậy uổng công. Tông chủ, trương tam mau hầu kết giật giật. Cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nước mắt ào ào đang chảy. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ bắn, một cái võ lực vi tôn thế giới, có được tám tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu, vốn nên tiền đồ vô lượng, tương lai danh chấn vô tận cương vực, coi như thế phế rồi, chỉ sợ mặc cho ai đều khó mà tiếp nhận dạng này kết quả. Tần Phong nói, không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi trước đột phá cực cảnh, sau đó gãy chi trọng sinh, sẽ chậm chậm bổ sung công pháp lực lượng. Đã nhưng vào rồi ta Tinh Thiên Tông, ta liền tuyệt sẽ không để bất cứ người nào thất vọng. Nói lấy, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái khác đệ tử. Các ngươi cũng đều đồng dạng, những này đệ tử cũng đều một mực kích động nhìn Tần Phong. Nghe vậy, liền vội vàng khom người cùng kêu lên nói, tạ tông chủ, tông chủ. Trương Tam Mau ánh mắt sáng hẳn rồi, tinh khí thần vậy chấn phấn. Tần Phong cười rồi cười, lại nói, ta vừa trở về, trước nói cho ta một chút cái này 7 năm đều phát xảy ra cái gì. Vâng, Trương Tam Mau ứng tiếng, hít thật sâu một hơi, lúc này mới nói, tông chủ ngài vừa rời đi đầu trong 3 năm, vô tận cương vực đại loạn, nhưng chúng ta diễn tiêu cương vực lại bình an vô sự. Chúng ta Tinh Thiên Tông thừa cơ nhanh chóng phát triển, Thân Đồ tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng, Bách Lý tộc trưởng chờ mấy vị ở to lớn thế lực có phong phú kinh nghiệm tiền bối ở Giang Sơn xã tắc. Đồ bên trong bày mưu nghĩ kế, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long, Điền Điềm, A La Y chờ chư vị đại nhân khống chế toàn tông. Mà Kim Hồng, Kim Vô Ngân chờ đại nhân thì tại toàn bộ diễn tiêu cương vực, thậm chí tới gần cái khác cương vực rộng khắp chiêu mộ đệ tử. Hết thảy đều làm từng bước, vui vẻ phồn vinh, có thể nói ở đầu trong 3 năm, chúng ta Tinh Thiên Tông một mảnh tốt đẹp, đệ tử số lượng qua 30 vạn. Trong đó 4 vạn chính thức đệ tử, chỉ đều là thiên phú cực cao, rất có phẩm hạnh người. Tần Phong gật đầu, ở khuếch trương đệ tử về số lượng, kim tiền thành sinh ý trải rộng toàn bộ diễn tiêu cương vực mỗi một cái góc. Tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người vô số, đặc biệt là ở Tinh Thiên Tông thống trị toàn bộ cương vực về sau. Bọn họ cũng có thể hoàn toàn buông tay buông chân tuyển bạt đệ tử rồi. 3 năm quảng nạp anh tài, một điểm này hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Mà ở trị Lý Tông trên cửa, có lẽ Cố Hải, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết kinh nghiệm của bọn hắn còn chưa đủ. Nhưng tất cả chuyện đều có thể đi Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thỉnh giáo 6 cổ tộc lớn tộc trường. Có bọn họ vận trù chỉ điểm, hết thảy liền dư sức có hơn rồi. Lại thêm Tinh Thiên Tông đủ loại không cách nào so sánh tông môn phát triển điều kiện, đệ tử tu hành điều kiện, Tần Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái này phát triển tốc độ. Trương Tam Mau sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, lại nói, thế nhưng là 3 năm sau, 4 thế lực lớn đem Đạm Thai cổ tộc triệt để chia cắt xong rồi, tất cả phản kháng thế lực còn sót lại cũng đều tiêu diệt toàn bộ. Kia Thác Bạt thị tộc liền đem đầu mâu chỉ hướng rồi chúng ta Tinh Thiên Tông. Nguyên bản chúng ta diệt đi Tu La Môn, thống trị diễn tiêu cương vực liền triệt để đắc tội rồi kia Thác Bạt thị tộc. Về sau Vạn Phong cương vực lại đoạt rồi Nhất Thế Luân Hồi Hoa, giết rồi bọn họ một vị thánh cảnh đại năng. Trên thực tế bọn họ đã sớm để mắt tới rồi chúng ta. Đạm Thai cổ tộc chuyện một rồi, bọn họ rảnh tay, lập tức liền đối chúng ta phát động diệt tông chi chiến rồi. Tần Phong mặt lạnh lùng, nói tiếp, vâng, Trương Tam mau khom người, lại nói, Tinh Thiên Tông mặc dù phát triển nhanh mạnh, nhưng căn bản không phải Thác Bạt thị tộc đối thủ, mà lại bọn họ ra tay quá đột ngột rồi. Chúng ta không có phòng bị, đợi đến tông môn bị Thác Bạt thị tộc đại quân vây khốn, thụ trọng thương lúc, Điền Điềm đại nhân chỉ có thể bị ép mở ra Giang Sơn xã tắc đồ, để tất cả đệ tử đều trốn vào đi. Điền Điềm làm không sai. Tần Phong nói rồi câu, Tinh Thiên Tông cuối cùng sáng lập thời gian quá ngắn, thực lực không mạnh, cùng Thác Bạt thị tộc ngạnh bính chỉ là lấy trứng chọi đá. Hắn đem Giang Sơn xã tắc đồ giao cho Điền Điềm, vì cái gì chính là để phòng vạn nhất. Trương Tam mau mặt lạnh lùng, còn nói, thế nhưng là Giang Sơn xã tắc đồ vừa ra, Thác Bạt thị tộc lập tức liền biết rõ rồi, chúng ta Tinh Thiên Tông là tông chủ ngươi tông môn. Không chỉ bọn họ, kia Chuyên Tôn cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc vừa nghe nói Giang Sơn xã tắc đồ xuất hiện, cũng đều như thấy rồi tanh con ruồi, tất cả đều đánh tới. Hừ, đám người này mỗi lần nhìn thấy Giang Sơn xã tắc đồ đều là dạng này. Bọn họ liền không có nghĩ tới dạng này hậu quả. Tần Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trương Tam mau lại nói, mới đầu, bọn họ còn kiêng kỵ ở Đạm Thai Hoàng Thành xuất hiện kia chút to lớn dị thú đại quân, hành động rất cẩn thận. Thế nhưng là theo lấy chúng ta Tinh Thiên Tông tránh chiến không ra, bọn họ càng ngày càng kết luận ngài đã chỉ huy không được kia chút dị thú rồi. Lại là Thác Bạt thị tộc thứ vừa mới bắt đầu đại khai sát giới, mà chúng ta Tinh Thiên Tông vẻn vẹn chỉ là ở trong tông môn đệ tử chạy đến rồi Giang Sơn xã tắc đồ, nhưng còn có vượt qua 20 vạn đệ tử ở bên ngoài. Ở Thác Bạt thị tộc nhóm thế lực đem Giang Sơn xã tắc đồ tầng tầng vây khốn về sau, chúng ta những người này không chỉ không cách nào trở về, còn không ngừng lọt vào Thác Bạt thị tộc nhóm thế lực truy sát. Vẻn vẹn 4 năm, 20 vạn đệ tử chết. Đầu hàng, tổn thất hơn phân nửa. Còn lại phía dưới cũng chia tán trốn ở các nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nghe đến đó, Tần Phong nhịn không được nhìn một chút bốn phía quần áo rách dưới, mặt vàng khô gầy hơn 1.000 đệ tử. Nói, các ngươi đại bộ phân đều là nhập môn đệ tử à? Vâng, cơ hồ tất cả mọi người đắng chát gật rồi đầu một cái. Có thậm chí khóe mắt còn có hoa mắt phiêu động. Vô tận cương vực địa vị đẳng cấp xâm nghiêm, một điểm này Tinh Thiên Tông vậy không cách nào tránh khỏi. Tinh Thiên Tông thời kỳ cường thịnh đệ tử 30 vạn, nhưng chính thức đệ tử chỉ có 4 vạn. Hắn địa vị cùng quyền lợi so nhập môn đệ tử cao quá nhiều rồi. Trước đường cũng đều là vô hạn. Rất nhiều nhập môn đệ tử nằm mộng cũng nhớ có một ngày có thể trở thành chính thức đệ tử. Tốt, Tần Phong điểm đầu. Hắn biết rõ, tuyệt đại bộ phận chính thức đệ tử đều một mực ở Giang Sơn xã tắc đồ nội tu đi. Dù sao bên trong không chỉ có gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, còn có kim chủng bí cảnh bên trong kia chút siêu phàm càng thánh 6 cổ tộc lớn đại năng tử mình chỉ điểm, lại thêm linh bảo, chú phù phụ trợ, các loại bí cảnh lịch luyện sông sáo, tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh, có tư cách ở Giang Sơn xã tắc đồ nội tu đi chính thức đệ tử. Ai sẽ lãng phí thời gian ở bên ngoài? Cho nên ở bên ngoài, trợ giúp Tinh Thiên Tông phân tán các nơi, khống chế diễn tiêu cương vực các nơi thành trì, cơ bản đều là nhập môn đệ tử. Bị Thác Bạt thị tộc giết chết vậy cơ bản đều là nhập môn đệ tử. Đương nhiên, chính thức đệ tử mặc dù cực ít, nhưng cũng có chút, tỉ như Trương Tam Mao. Dù sao phân tán các nơi nhập môn đệ tử cũng là cần muốn thống lĩnh, cái này thống lĩnh người chính là chính thức đệ tử. Tần Phong nói, chính thức đệ tử đều trải qua quân vương uy linh hồn tẩy lễ, bọn họ đối tông môn trung thành không hai, sẽ không đầu hàng. nhưng các ngươi những này nhập môn đệ tử không có kinh lịch qua quân vương uy linh hồn tẩy lễ. Đối mặt Thác Bạt thị tộc chờ to lớn thế lực không ngừng truy sát. Có người hy sinh rồi, cũng có người đầu hàng hoặc là thoát đi rồi Tinh Thiên Tông. Nhưng các ngươi còn tại kiên thủ, đối tông nhóm không rời không bỏ. Các ngươi đều là Tinh Thiên Tông tốt nhất đệ tử. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là Tinh Thiên Tông chính thức đệ tử, có tư cách vào Giang Sơn xã Tắc Đồ tu hành. Tạ tông chủ, tức khác, hơn 1000 đệ tử quỳ xuống một mảnh. Không ít người thậm chí kích động lên tiếng khóc lớn. Tuy nói mỗi một cái tông môn chính thức đệ tử, địa vị đều muốn so nhập môn đệ tử cao. Thế nhưng là Tinh Thiên Tông càng khác biệt. Bởi vì ở Tinh Thiên Tông, chỉ có chính thức đệ tử mới có tư cách vào Giang Sơn xã Tắc Đồ tu hành. Mà vào môn đệ tử là không có. Vẻn vẹn một điểm này, liền quyết định rồi Tinh Thiên Tông chính thức đệ tử tương lai trước đường vô khả hạn lượng. Thực lực tăng lên không có cực hạn, mà vào môn đệ tử coi như tu hành điều kiện so những thế lực lớn khác tốt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chính là như thế. Giữa hai bên khác biệt có thể nói một cái thiên, một cái mà bây giờ những này nhập môn đệ tử kiên trì. Rốt cục có rồi hồi báo. Tần Phong tay vừa nhấc, nói, đều đứng lên đi. Vâng, đám người tuân mệnh. Tần Phong vừa nhìn về phía Trương Tam Mao, hơi có chút khẩn trương mà hỏi, Trương Tam Mao, cái này 4 năm, nhưng có tông môn cao tầng hy sinh. Trương Tam Mao cúi đầu trả lời nói, Kim Hồng đại nhân cùng hắn 4 cái nhi tử đều bị Thác Bạt thị tộc giết rồi. Kim Tiền Thành trước đó ở các thành lớn lập nên buôn bán phân bộ vậy toàn hủy rồi. Hiện tại Kim gia chỉ còn Kim Vô Ngân cùng Kim Vô Thanh 2 vị đại nhân. Bọn họ bây giờ núp ở chỗ nào? Ta cũng không rõ ràng. Kim gia, Tần Phong âm thầm thở dài lấy một hơi. Kim Hồng, Kim Vô Ngân bọn họ là phụ trách bên ngoài chọn lựa đệ tử. Đương nhiên sẽ không ở trong tông môn. Giống Cố Hải, Thiệu Nhất Long, Đạm Thai Tuyết, A Đông bọn họ vẫn luôn ở Tinh Thiên Tông bên trong. Thậm chí vẫn luôn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong khổ tu. Cho nên vừa ra chuyện, đều có thể rất an toàn. Nhưng Kim gia người liền không trở về được Giang Sơn xã Tắc Đồ rồi. Lại thêm bọn họ cũng là tương đối rõ ràng mục tiêu. Tất nhiên sẽ nhận Thác Bạt thị tộc trọng điểm chiếu cố. Tần Phong lại nói, vừa rồi mật vu tên ngu ngốc kia nghĩ muốn từ ngươi miệng bên trong tra ra Tinh Thiên Tông một vị. Trưởng lão, là ai? Trương Tam Mao nói, là U Đô trưởng lão, U Đô hoàng tử. Tần Phong lông mày nhíu một cái, hắn không có ở Giang Sơn xã Tắc Đồ tu hành. Trương Tam Mao nói, xảy ra chuyện thời điểm. U Đô trưởng lão vừa vặn ra ngoài rồi bên dưới. Về sau Tinh Thiên Tông liền lọt vào Thác Bạt thị tộc công kích. Ở Điền Điềm đại nhân mở ra Giang Sơn xã Tắc Đồ sau, bọn họ lập tức đem chi tầng tầng vây khốn. U Đô trưởng lão giống như chúng ta, muốn trở về cũng không cách nào rồi. Thì ra là thế. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại nói, kia các ngươi biết rõ U Đô hoàng tử hiện tại ở nơi nào sao? Trương Tam Mao liền nói, trước đây không lâu chúng ta vừa gặp được, bất quá bây giờ chúng ta cũng chỉ là đại khái biết rõ hắn vị trí. Vì rồi không bị một lưới đánh tận, chúng ta những này không cách nào về Giang Sơn xã Tắc Đồ đệ tử đều là nhiều nhất 1-2 ngàn người. Phân tán trốn ở rừng sâu núi thảm, mà lại lẫn nhau cũng không biết rõ lẫn nhau cụ thể phương vị. Tần Phong lại gật rồi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác đệ tử, nói, ai ngờ rằng U Đô vị trí, dẫn ta đi, ta biết, tông chủ, còn có ta, lúc này, vượt qua hơn 30 người ứng cùng. Trương Tam Mao không có tranh, hắn hiện tại không có cách nào dẫn đường. Không phải Tần Phong trực tiếp liền gọi hắn rồi, một mình ngươi là được rồi. Tần Phong chỉ vào một tên thương thế hơi nhẹ thanh niên áo xám. Thanh niên kia lập tức vui mừng quá đỗi, lộ ra rất kích động. Tần Phong lại nói, những người khác mang theo Trương Tam Mao chờ trọng thương đồng môn rời khỏi nơi này trước. Tìm tới an toàn địa phương sau, trước tĩnh tu chữa thương, chờ ta diệt rồi những này Thác Bạt thị tộc ngớ ngẩn. Lại mang các ngươi về Giang Sơn xã Tác Đồ. Vâng, Trương Tam Mao chờ một đám đệ tử liên tục tuân mệnh, bọn họ cũng biết rõ nơi này không an toàn rồi. Lập tức, Tần Phong cùng kia tên thanh niên áo xám rời đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?